xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 211, hủy dung hoa hậu giảng đường. 2. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nhặt được cái này, cái điện thoại di động này, Kỳ tiểu tư không tự chủ được chiếm làm của riêng, cầm lại nhà. Đợi nàng đăng nhập bên trên WeChat thời điểm, phát hiện chính mình WeChat trong số tài khoản nhiều một cái kỳ quái nhóm. Vị diện giao lưu nhóm, Kỳ tiểu tư nhìn một chút chính mình nhóm danh thiếp liền kêu Kỳ tiểu tư. Mà bên trong nhóm thành viên liền không đơn giản, danh tự dưới cái nhìn của nàng 10 phần trung nhị. Cái gì Billy đại tướng quân, Tử Vân chân nhân, Ma Tông Tông chủ, Phiêu Miểu tiên tử, Ma Thánh Haro, Emmanuel cái gì, nàng cho là mình là bị một đám trung nhị không cẩn thận kéo vào đi. Nàng vừa định lui ra ngoài, nhóm bên trong liền có người phát hồng bao, nàng vội ý thức đâm. Một cái, như thế đâm một cái nàng liền đâm ra một cái mới nhân sinh. Nàng nhìn xem trong tay mình xuất hiện đồ vật chỉnh dung dụng cụ, đúng cái này hồng bao là vị kia Emmanuel phát ra tới. Cướp được chỉnh dung dụng cụ Kỳ tiểu tư, vụng trộm quan sát thoáng cái nhóm, liền nghe cái kia kêu Emmanuel chỉnh dung sư nói, cái này chỉnh dung dụng cụ là hắn mới nghiên cứu ra được, có thể chậm rãi đem chính mình hình dạng điều chỉnh làm mình muốn bộ dáng. Kỳ tiểu tư vẫn là chưa tin, nhưng đối với đột nhiên xuất hiện trong tay mình chỉnh dung dụng cụ cảm thấy rất thần kỳ, nàng lựa chọn bán tín bán nghi tạm thời không lùi nhóm. Kỳ tiểu tư nhân sinh bật hách nương tựa theo nàng tốc độ tay cướp được không ít đồ tốt đến từ từng cái vị diện chậm rãi đang thay đổi nàng nhân sinh. Nhóm thành viên cũng đối kỳ tiểu tư cái này đột nhiên. Xuất hiện người mới hiếu kỳ, trong miệng không nói tâm lý đối cái này chỉ đoạt hồng bao không phát hồng bao người mới có chút bất mãn. Kỳ tiểu tư ăn những cái kia linh đan, giống như thông minh không ít cảm giác được nhóm thành viên đối nàng không hài lòng, suy nghĩ không quản là người hay quỷ, đều chạy không khỏi một cái ăn chữ. Nàng tiêu hết chính mình gần nhất thật vất vả kiếm được tiền, đi tiểu lâu mua đặt trước một bàn quý nhất thịt rượu phát ra. Sau đó nhóm thành viên tựa như là một đám chưa từng ăn qua đồ tốt người, nhộn nhịp đối Kỳ tiểu tư hào cảm tăng nhiều, thời gian dần qua bọn hắn ở chung càng ngày càng tốt, trợ giúp Kỳ tiểu tư cải biến vận mệnh, thậm chí Kỳ tiểu tư còn phải tu luyện công pháp. Hiện tại thời gian là Kỳ tiểu tư gia nhập hồng bao nhóm 2 tháng thời gian, nàng đã đem chính mình dung mạo chậm rãi cải biến, nguyên thân tao ngộ nằm ở chỗ nơi này, có lẽ là Kỳ tiểu tư tiềm thức ghen tị nguyên thân, nàng hình dạng cải tạo đi ra vậy mà cùng nguyên thân có 6 phần tương tự. Lúc đầu Kỳ tiểu tư là có thể tại định hình thời điểm tiến hành điều chỉnh, kết quả ma xui quỷ khiến giữ lại hình dáng này tướng mạo. Kỳ tiểu tư cứ như vậy trở thành cái thứ hai đường quả, bởi vì nàng tướng mạo rất giống đường quả, không nổi danh đều không được cải biến về sau Kỳ tiểu tư bình dị gần gũi cùng đường quả loại này từ nhỏ sinh ở ưu việt gia đình đại tiểu thư không giống. Mọi người tự nhiên càng thích Kỳ tiểu tư dạng này người, ngược lại cảm thấy nguyên thân tương đối cao ngạo. Từ khi Kỳ tiểu tư cải biến về sau, dẫn tới vô số người theo đuổi, trong đó một cái điên cuồng nhất người theo đuổi đến. Từ nhị trung, hắn kêu Mã Mậu, là tên côn đồ cũng là bối cảnh thâm hậu phú nhị đại. Kỳ tiểu tư không nguyện ý cùng với Mã Mậu tâm lý sinh giận, dự định hủy Kỳ tiểu tư. Một ngày sau khi tan học, Mã Mậu dẫn theo chuẩn bị kỹ càng axit sulfuric hướng Kỳ tiểu tư đi tới, Kỳ tiểu tư vội ý thức cảm thấy không thích hợp, co cẳng liền chạy. Mã Mậu ở phía sau điên cuồng đuổi, Kỳ tiểu tư chỗ nào đuổi dừng lại, giữa đường thời điểm, nàng không cẩn thận đụng vào một người. Cái này người liền là nguyên thân bị đụng mơ hồ, đang định, liền nghe được xông lại Mã Mậu giữ tợn cười một tiếng, tiện nhân, chạy a, hiện tại làm sao không chạy. Cách chương.